bạn đối xử, chung sống hòa thuận. Tập 2 do Tịnh Không Lão Pháp Sư giảng ngày 23 tháng 10 năm 2003 tại Học viện Tịnh Tông Úc Châu. Các vị đồng tu, chúng ta tiếp tục nói về vấn đề lời giáo huấn của cổ thánh tiền hiền. Giúp cho tất cả chúng sanh liệt khổ được vui là mục tiêu đồng nhất để giáo hóa chúng sanh của các thánh hiền trong và ngoài nước xưa nay. Thế thì chúng sanh có thoát khỏi khổ đau hay không? Và có đạt được lợi lạc hay không? Hình như khổ nạn càng lúc càng nghiêm trọng, lợi lạc thì càng ngày càng mù mịt xa vời. Lỗi lầm này là sai lầm của các thánh hiền hay là người học tập chúng ta đây có sai lầm? Mạnh Phu Tử nói rất hay: hành hữu bất đắc, phản cầu chư kỷ. Chính chúng ta phải tự phản tỉnh, phải sám hối. Tại sao những điều thánh hiền đã dạy mà kết quả thành tựu thù thắng không thể thành hiện thực? Là do chúng ta học tập không nghiêm túc. Nói một cách khác, chúng ta không học được nhân từ, cũng không học được bác ái. Khởi tâm đồng niệm của chúng ta vẫn toàn là tự tư, tự lợi. Đối với mọi người, mọi việc, trong từng niệm của chúng ta vẫn còn có ý đồ khống chế, có ý đồ chiếm đoạt. Tham sân si mạn, đố kỵ, những ý niệm suy nghĩ sai trái này chúng ta vẫn còn. Không những còn mà còn rất nghiêm trọng nữa. Đây cũng chính là không học được lời dạy của thánh hiền, không học được gì cả. Tuy rằng chúng ta có hình tướng là một người Phật tử, nhưng những điều Đức Phật dạy chúng ta chúng ta đều hiểu, cũng biết nhắc lại, nhưng lại không làm được. Tại sao không làm được? Chúng ta phải tìm cho ra nguyên nhân này. Người xưa thường nói, nhìn thì thấu suốt, nhưng không xả được. Cũng nói không nhận nhịn được. Khuyết điểm như thế đấy. Tại sao nhẫn nhịn không được? Nói một cách thực tế là bạn chưa có nhìn thấu. Sự việc này, năm xưa, Đại sư Chương Gia nói với tôi, Phật Pháp biết khó dễ làm. Cho nên, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, Ngài dạy học, giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Điều này đã nói rõ, biết khó, dễ làm. Mọi người đem tư tưởng, kiến giải, hành vi, tu sửa thành chánh, điều này không khó. Có thể chúng ta chưa thấy trên kinh, việc Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hướng dẫn đại chúng tu hành chưa thấy nói đến. Chúng ta chỉ thấy hàng ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng kinh thuyết pháp. Giảng kinh thuyết pháp là lên lớp. Nếu như thật sự đã giác ngộ, thật sự đã hiểu rõ, thì tư tưởng kiến giải của bạn sẽ có chuyển biến. Nói một cách khác, từ tư tưởng sai lầm chuyển biến thành tư tưởng chính xác, từ kiến giải sai lầm chuyển biến thành kiến giải chính xác, tư tưởng kiến giải chính xác, thì lời nói hành động của bạn có lý do gì mà không chính xác? Nó sẽ chuyển biến một cách tự nhiên. Chuyển mê thành ngộ. Chắc chắn cũng chuyển ác thành thiện. Sao bây giờ chuyển ác thành thiện khó khăn như thế này? Trong Phật Pháp, bài học chung cho mọi giới, phần bài học căn bản này là thập thiện nghiệp đạo. Bài học này, phần chủ yếu là dạy cho chúng ta chuyển 10 điều ác thành 10 điều thiện. Bài này, có vị Phật tử nào không biết không? Về thân, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm. Về khẩu, không vọng ngữ, không nói hai lời, không nói thêu dệt, không nói ác. Về ý, không tham, không sân, không si. Người người đều biết. Người nào cũng nhớ, ai cũng nói ra được. Tại sao vẫn còn những chuyện giết cướp, tà dâm? Tại sao còn phải nói vọng ngữ? Còn nói hai lời, còn ác khẩu nói dối. Tại sao còn phải tham sân si? Đây là bài Phật Pháp căn bản, bất kể là Đại Thừa, Tiểu Thừa, còn nói theo Trung Quốc, Tông Môn, Giáo Hạ, Hiện Giáo, Mật Giáo, đều học chung bài này. Là bài học căn bản. Nếu chúng ta không thực hiện được, thì bài khác không cần nói nữa. Bạn có học nhiều hơn, học thâm sâu hơn, mà tất cả không thực hiện, thì phiền não tập khí bạn chưa cắt đứt. Không những chưa cắt đứt, bạn còn càng ngày càng làm tăng trưởng lên. hoàn toàn trái ngược với tánh đức. Trái ngược tánh đức thì bạn nhất định sẽ bị đọa. Sẽ dậm chân tại chỗ, thua xa người khác. Trong xã hội hiện nay, chúng ta thấy rất rõ ràng, rất phổ biến. Đương nhiên, vấn nạn này, điều quan trọng nhất là cần phải thường xuyên quan sát bản thân, chính mình có hay không, có thụt lùi nhanh chóng, là điều rất quan trọng. Người khác tiến hay lùi không liên quan đến mình, bản thân quan trọng hơn. Nếu như thật sự y giáo phụng hành, thì chắc chắn đạt được kết quả rời khổ được vui. Đó là thành tựu. Lời dạy của Thánh Hiền là bài học có thể thực hiện, tuyệt đối không phải là lời hư vọng. Vì thế, Thánh Hiền dạy chúng ta phải đối xử bình đẳng, sống với nhau hòa thuận, học tập lẫn nhau. Đối xử bình đẳng là điều căn bản. Sống hòa thuận, chúng ta mong cầu hàng ngàn hàng vạn năm rồi. Hiện nay giữa người với người vẫn không thể sống hòa thuận, là do nguyên nhân gì? Không bình đẳng. Như bây giờ chủng tộc có kỳ thị, các tôn giáo tín ngưỡng có kỳ thị, văn hóa có kỳ thị. Trong nhiều phương diện vẫn còn thấy rất nhiều sự kỳ thị, thì làm sao có thể bình đẳng được? Chúng ta nhìn lại Thánh Hiền. Thánh Hiền thật sự siêu việt. Trong Phật Pháp, chúng ta thường xuyên đọc được câu này: sanh Phật bình đẳng. Câu nói này bạn cần phải quan sát tỉ mỉ lại. Đức Phật không nói Phật sanh bình đẳng, mà Đức Phật nói sanh Phật bình đẳng đã đặt chúng sanh ở đầu tiên, Phật ở phía sau. Tâm trạng này của Đức Phật như thế nào? Rất khiêm tốn. Không có cống cao ngã mạn. Kinh Hoa Hồng của Thiên Chúa Giáo, trước đây tôi từng nói một lần, Đức Mẹ Maria cũng khiêm tốn, giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không khác. Thật sự là Thánh Hiền, không có cống cao ngã mạn. Với người với sự việc đều biết khiêm cung. Hơn nữa trong kinh Phật đã dạy sanh Phật bình đẳng. Sanh là nói chúng sanh, Chúng sanh bao gồm phạm vi vô cùng rộng lớn, không những bao gồm tất cả mọi người, tất cả động vật, tất cả thực vật, còn bao gồm cả ngạ quỷ, địa ngục. Nhà Phật thường nói, chúng sanh ở chín pháp giới đều bình đẳng. Tại sao có sự bình đẳng như vậy? Trong Phật Pháp nói, hư không pháp giới, sát độ chúng sanh. Từ đâu mà có? Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm và thức là một, năng biến là một, sở biến là vô lượng, vô biên. Năng sở không hai, tánh tướng nhất như bình đẳng đó. Tâm bình đẳng như thế, pháp giới xây dựng từ điểm này thật sự bình đẳng. Cho nên trong kinh Phật nói, tất cả chúng sanh vốn đều thành Phật. Tất cả chúng sanh đều sẽ làm Phật. Thích Ca Mâu Ni đã thành Phật. Chúng ta là Phật tương lai. Rất bình đẳng. Còn trong các tôn giáo khác thì nói, vũ trụ chúng sanh do Thượng Đế tạo nên. Năng tạo là một, sở tạo là vô lượng vô biên, đều do Thượng Đế tạo ra. Làm gì có chuyện không bình đẳng? Tôn giáo Tây Phương gọi Thượng Đế gọi là Thần. Trong Phật Pháp gọi là tự tánh. Nói tâm, nói tánh, nói thức. Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Năng hiện, năng biến là một. Sở hiện, sở biến thì rất nhiều khác biệt. Cho nên, trong giáo pháp Đại Thừa thường nói, cùng một pháp thân, mỗi tâm, mỗi trí tuệ, lực vô úy cũng vậy, đều thuyết minh cho nhất thể. Khi bạn thực sự hiểu rõ, hiểu rõ chân tướng sự thật, chư pháp thực tướng, quán cho rõ ràng, quán cho thấu triệt, thì quan điểm bình đẳng tự nhiên hiện tiền, không cần ai dạy cả. Mà từ đó xây dựng được bình đẳng chân thật. Ngày nay chúng ta mong cầu hòa bình, đã mong cầu bao nhiêu năm, uổng phí bao nhiêu thời gian mà hòa bình vẫn chưa thành hiện thực. Chúng ta phải tìm ra nguyên nhân căn bản. Nguyên nhân đầu tiên nào mà chúng ta không thể thực hiện được bình đẳng? Đây là nguồn gốc của sai lầm chúng ta. Cho nên những năm gần đây tôi tham gia công việc vì hòa bình. Năm kia, trường đại học Queensland, trung tâm nghiên cứu hòa bình, mời tôi cùng mười mấy vị giáo sư của trung tâm tổ chức một buổi tọa đàm. Tôi được biết nhà trường đã làm công việc loại trừ xung đột, thúc đẩy hòa bình. Công việc này đã tiến hành được 8 năm. Tám năm nay, trong xã hội quốc tế, hòa bình chưa được thực hiện, mà xung đột càng ngày càng sâu sắc hơn. Trước tiên, tôi nghe báo cáo của nhà trường. Sau đó, tôi cũng đề xuất với quý vị giáo sư. Một số kiến giải đơn giản của tôi. Tôi nói, chúng ta mong cầu hòa bình, mà hòa bình không thể thực hiện. Nguyên nhân ở đâu? Cũng chính là hỏi, xung đột nhiều như thế, xung đột đã xảy ra như thế nào? Nguồn gốc nguyên nhân ở đâu? Tôi ý thức được nguồn gốc xung đột căn bản ở tại gia đình. Vô cùng rõ ràng. Vợ chồng bất hòa. Trung Quốc xưa có một câu ngạn ngữ thường nói, gia hòa vạn sự hưng. Gia đình bất hòa thì xung đột này xuất phát từ vợ chồng. Phải thấy xã hội hiện nay tỷ lệ ly hôn là bao nhiêu? Gia đình là căn bản của kết cấu xã hội. Xã hội hình thành từ các gia đình. Giống như một con người, gia đình giống như tế bào trong cơ thể con người. Tế bào bệnh rồi, hơn nữa bệnh nhiều rồi, thì cơ thể của con người này đương nhiên có vấn đề. Tôi đưa ra cách nhìn của tôi như vậy. Cho nên rất nhiều năm nay, chúng tôi cư trú ở rất nhiều quốc gia, khu vực. Nên tôi lựa chọn ở lại cư trú, tôi đều phải xem xét đến hai vấn đề. Đầu tiên là tỷ lệ ly hôn phải tương đối thấp. Việc thứ hai, tỷ lệ tội phạm thanh thiếu niên thấp. Ngày nay mà nói, xã hội không có ly hôn, xã hội không có tội phạm, tìm không ra đâu. Chỉ có thể nói tương đối thấp thôi. Thì tôi sẽ lựa chọn địa phương đó định cư. Tại sao? Vì xã hội nơi đó tương đối an toàn. Tôi hỏi, chúng ta là những người tham gia vào công việc hòa bình, có lưu ý đến vấn đề này hay không? Cuối cùng, tôi nói với họ, đi vẫn chưa phải là căn bản. Căn bản chân thật nhất ở đâu? Căn bản chân thật nhất ở tại bản thân. Đó chính là bản tính xung đột với tập tính. Bản tính, tập tính không dễ gì diễn dịch. Cho nên tôi đã nói một cách khác, nói bằng cách dễ hiểu hơn, là tự lợi xung đột với lợi tha. Nói vậy mọi người dễ hiểu hơn. Khởi tâm động niệm, đầu tiên đều nghĩ đến lợi ích của mình. Tự lợi thì sẽ tổn hại đến người khác. Nên thường nghe nói, tổn nhân lợi kỷ. Thế thì xung đột chắc chắn không thể tránh khỏi. Vậy thì làm sao hóa giải? Khởi tâm động niệm, chúng ta làm sao có thể xả thân vì người khác? Phải hy sinh và cống hiến, hòa bình mới có thể thành hiện thực. Đó là gốc rễ. Cho nên, tôi đặc biệt nhấn mạnh học hành, đặc biệt là trong tu dưỡng đạo đức. Phải bắt tay từ chỗ nào? Bắt đầu từ đâu? Chính là từ chỗ làm sao diệt trừ được đối lập trong nội tâm mình. Đối lập giữa ta và người, đối lập với sự việc, đối lập với tất cả vạn vật. Một khi có đối lập thì có mâu thuẫn, thì có xung đột. Và tâm của bạn không bao giờ có được yên tĩnh. Làm sao tiêu trừ hết đối lập trong nội tâm thì gọi là tâm bình khí hòa. Tâm bình yên thì khí mới hòa, tâm không bình thì khí không hòa, không thuận lợi. Bắt đầu thực hiện từ điểm này. Đây là điều người xưa thường nói. Hoàn chỉnh thân mình thì sau đó thiên hạ bình. Rất là có đạo lý. Cho nên khi chúng tôi tham gia vào công việc này, thực hiện hòa bình, thực hiện yên ổn, phải từ nội tâm của mình, sau đó đến gia đình. Vợ chồng không đối lập nữa. Không đối lập mới là một thể. Thì làm sao xảy ra ly dị? Không thể vậy. Gia đình của bạn sẽ được hạnh phúc. Gia đình hòa thuận thì vạn sự hưng thịnh. Các bạn muốn gia đình hạnh phúc, mỹ mãn, vui vẻ, thịnh vượng. Đầu tiên, cần phải hóa giải mọi sự đối lập, mâu thuẫn trong nội tâm. Đối xử bình đẳng mới thật sự thành công. Đối xử bình đẳng cần phải xả thân vì người khác, phải hy sinh cống hiến, sau đó sống hòa thuận với nhau, thì quả báo thù thắng này sẽ hiện tiền. Trong nhà Phật thường nói đến lục hòa kỉnh. Thực hiện lục hòa kỉnh trong gia đình, thực hiện giữa vợ chồng, hai con người gần nhau nhất giữa vợ chồng, kiến hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, thân đồng trụ, khẩu không tranh, ý đồng duyệt, lợi cùng chia, không có tự tư tự lợi. Như hiện nay chúng ta ngày thường có thể nhìn thấy vợ chồng không tin tưởng lẫn nhau. Điều rõ ràng nhất là có tiền riêng tư. Chồng có tiền riêng tư, người vợ không biết. Giờ có tiền riêng tư, chồng cũng không biết. Xã hội ngày nay nói cho hào nhoáng gọi là quyền riêng tư. Mà quyền riêng tư này đã gây nên đối lập, hình thành mâu thuẫn, gây nên tranh cãi. Nghiêm trọng thì gia đình bị đổ vỡ. Không có riêng tư, không có che giấu, cần phải bắt đầu từ điểm này. Khi bản thân chúng ta làm được, mới vì người diễn nói, mới giúp đỡ được người khác. Tám chữ sau là đề cương. Đối xử bình đẳng, sống nhau hòa thuận phải thực hiện từ bản thân mình trước. Tôi phải đối xử bình đẳng với người khác. Tôi làm trước. Biểu hiện chân thành, thanh tịnh, một cách bình đẳng. Tôi phải cư xử hòa nhã với mọi người trước. Đối đãi là phản hồi. Đầu tiên, chúng ta phải bố thí. Chúng ta phải thí xả. Đối phương đương nhiên có đền đáp, nhưng không cần chờ đợi đền đáp. Nên nói, chỉ lo cày cấy, không màng thu hoạch. Có hay không có thu hoạch, nhất định có thu hoạch. Nhưng tuyệt đối không mong cầu, không chờ đợi. Dùng tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng để bố thí cúng dường. Hòa bình thực hiện được trên thân tâm của mình. Tâm bình khí hòa, khỏe mạnh, vui vẻ. Nhẹ nhàng và tự tại. Thực hiện trong gia đình bạn, gia đình sẽ ấm cúng. Sau đó tự nhiên được mở rộng, thực hiện trong làng xóm, thôn làng. Trung Quốc ngày xưa, vua Thuấn có phải là một ví dụ rất tốt hay sao? Vua Thuấn được người quê làng ủng hộ trước, rồi dần dần được dân chúng cả bộ lạc ủng hộ, mới nới rộng đến rất nhiều bộ lạc xung quanh đều ủng hộ. Ông dựa vào cái gì? Chân thành. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Trí tuệ rút ráo trong đối nhân xử thế bình đẳng. Với tất cả mọi người đều cư xử hòa thuận. Bản thân cần phải nhường nhịn, hy sinh, cống hiến, niệm niệm vì người khác, đừng vì bản thân mình, thì thành công rồi đó. Đi mới thật sự là hiểu rõ đạo lý. Cho nên việc thực hành là đức. Có đạo đức tự nhiên sẽ cảm hóa được chúng sanh. Tại sao? Vì bản tánh của chúng sanh chính là đạo đức. Bây giờ bị mê rồi. Khi gặp được người giác ngộ như thế, ngày này tháng khác giao tiếp với họ, nhìn họ, thì dần dần bản thân bạn cũng giác ngộ. Họ có thể làm được, tại sao mình không làm được? Và tự nhiên khởi lòng tôn kính họ, tự nhiên kính trọng. Cho nên chúng ta cần phải học tập lẫn nhau. Học tập nội dung gì? Ở đây tôi nêu ra 6 mục là đề cương để học tập. Trước tiên, chúng ta cần học tập bao dung lẫn nhau. Phải học như thế nào? Điều này có bí quyết đó. Đầu tiên, chúng ta cần phải học tập bao dung tất cả. Chính là phải vì người diễn thuyết trước. Dần dần, khi mọi người hiểu rõ rồi, cũng giác ngộ rồi, thì bao dung lẫn nhau là quả. Chúng ta có thể bao dung tất cả là nhân. Sáu điều tôi đưa ra đây đều nói về quả đức. Mọi người dễ hiểu, nhưng bạn nhất định cần phải biết quả nhất định có nhân. Nếu như chúng ta có thể bao dung người khác thì xung đột sẽ không xảy ra. Gây ra xung đột là do hai bên không thể bao dung lẫn nhau. Chỉ cần có một bên có thể bao dung đối phương thì xung đột sẽ không xảy ra. Tại sao như vậy? Vì họ nhẫn nhượng. Điều này quan trọng hơn tất cả. Cần phải học bao dung. Phật ở trong kinh thường xuyên dạy bảo chúng ta: tâm bao thái hư, lượng chu sa giới. Phật dạy mỗi một con người chúng ta, bao dung của tâm vốn nó rộng lớn như thế, giống như chư Phật Như Lai, không hai không khác. Tại sao bây giờ tâm lại trở nên nhỏ hẹp như vậy? Không thể dung thứ ai, vì còn mê. Là do vọng tưởng phân biệt chấp trước mà tạo thành. Là hiện tượng khác thường, hoàn toàn trái ngược với tự tánh. Tâm lực của bạn vốn rộng như biển cả, bây giờ biến thành một cái bọt nước của biển cả. Và bạn chấp trước vào cái bọt nước là tâm lượng của bạn, bạn thấy đáng thương không? Bây giờ làm sao phá vỡ cái bọt nước này của bạn? Một khi phá vỡ, thì tâm lượng của bạn sẽ quay về rộng lớn nguyên thủy. Không có điều gì không thể bao dung. Đây là bài học chúng ta cần phải học tập trước tiên. Chúng ta phải học trong thời gian dài. Và không ngừng thể hiện ra ngoài. Tâm lượng rộng lớn như thế, rốt ráo trong cuộc sống, rốt ráo trong đối nhân xử thế, dạy cho chúng sanh mở rộng tâm lượng, thì bạn thật sự vui vẻ, thật sự tự tại. Tiếp đến, chúng ta phải thực hiện tôn kính lẫn nhau. Tôn kính lẫn nhau là những hiện tượng vô cùng tốt đẹp của xã hội. Nhân là mình phải tôn kính người ta trước. Ở Trung Quốc, người xưa thường nói: kính trọng người khác thì người khác kính trọng mình. thương người khác thì người khác cũng thương mình. Cho nên chúng ta cần phải biết tu nhân. Mình phải tôn kính người ta trước. Người khác không tôn kính mình vì sự tôn kính của mình với họ chưa đủ. Tâm chưa đủ thành khẩn, tâm chưa đủ thanh tịnh, tâm chưa đủ bình đẳng, hay trên phương pháp thực hiện có điều gì đó thiếu sót chưa đủ. Hãy quay lại phản tỉnh mình, tìm ra sai sót khuyết điểm của mình, sửa chữa khuyết điểm của mình, sửa chữa sai sót đó. Sự thành kính của mình thì có thể cảm động người khác. Nên đã nói chí thành cảm thông. Cổ nhân Trung Quốc thường nói thật lòng thành kính, sắt đá cũng động lòng. Làm sao có đạo lý không thể cảm động người khác, không thể lay chuyển, là tâm thành kính của bạn chưa đủ. Phương pháp thiếu thiện xảo, hoặc là thời gian chưa đến lúc. Không phải bạn vừa mới tôn kính người khác thì người khác lập tức đáp trả ngay. Có thể cần đến vài tháng sau, có thể vài năm sau. Bạn nghĩ lại xem, Vua Thuấn cảm động người nhà của Ngài đã sử dụng đến hơn 3 năm trường. Sáu điều này Ngài đều thực hiện được. Trong 3 năm, người trong gia đình đều được cảm hóa. Thực tế, tâm trạng của Ngài là chỉ lo canh tác, không màng thu hoạch. Ngài chỉ biết mình làm như thế này là việc nên làm. Người khác đối xử với mình như thế nào không cần để trong tâm, còn mình phải đối xử họ như cũ. Mình phải bao dung, mình phải tôn kính, mình phải kính yêu. Ba điều ở trên rốt ráo trong ba điều sau đây cũng chính là biểu hiện trên hành vi của bạn một sự quan tâm. Quan tâm chân thật. Thường xuyên hỏi thăm. Khi không ở bên nhau, tỏ bày sự quan tâm, gọi là thăm hỏi. Vài ngày không gặp, qua nhà chơi, đến hỏi thăm. Đi cũng là tỏ bày sự quan tâm. Nếu họ cần sự giúp đỡ, họ có thiếu thốn gì, thì tận tâm tận lực chiếu cố họ. Mắt thấy tay làm, tuyệt đối cũng nói rồi bỏ không. Bạn hỏi thăm cuộc sống gần đây có ổn không? Ăn uống ngủ nghỉ có được hài lòng không? Muốn ăn món ăn gì? Khi trời lạnh, cần phải mua thêm những món đồ gì? Có khi bạn mình cảm thấy khó xử, không nói, thì bạn cần quan sát tỉ mỉ. Nghĩ đầy đủ cho họ, phải thường xuyên chăm sóc họ chu đáo, tận tâm tận lực, chủ động đi giúp đỡ người khác. Điểm này rất quan trọng. Chúng ta học gì? Học những thứ này đây. Học biết quan tâm người khác, học biết chăm sóc người khác, hiểu được suy nghĩ của người khác, hiểu được tình cảm của người khác, hiểu được nhu cầu của người khác. Mặt nào mình cũng nghĩ tới, đều quan tâm tới, thì có lý lẽ gì mà họ không cảm động? Như vậy là sao? Đây chính là nhân từ bác ái. Nhân từ bác ái không phải một câu nói trống rỗng, mà cần phải thực hiện. Đây là những mục vô cùng cụ thể. Tâm lượng bạn nhỏ hẹp, không thể bao dung, thì làm sao có nhân từ bác ái? Làm sao có thể rời khổ được vui? Cho nên, nếu sáu điều này bản thân bạn thực hiện được, chính mình có thể trao cho, thì chính bạn đã rời khổ được vui rồi. Thời kỳ kháng chiến ở Trung Quốc có 12 quy tắc của thanh niên, trong đó có một điều: giúp người là gốc của niềm vui. Không sai chỗ nào cả. Chỉ cần bạn thật sự làm được, bạn mới biết được niềm vui. Nhất là khi giúp người không cầu mong đáp đền, tuyệt đối không có ý đồ khống chế sự việc của người khác, tuyệt đối không có ý đồ chiếm đoạt sự vật của người khác. Suy nghĩ còn chưa có thì làm sao có hành vi? Tất cả bắt đầu từ bản thân mình. Thành tựu bản thân thì tự nhiên sẽ thành tựu được cho mọi người. Đạo lý này rất sâu sắc, không thể không hiểu. Suy rộng ra mà nói, hòa bình của thế giới và an toàn của quốc tế mới có thể thành hiện thực. Đây là công tác giáo dục xã hội thiêng liêng. Cuối cùng tôi nói về hợp tác lẫn nhau thì sẽ viên mãn. Thúc đẩy hợp tác lẫn nhau vô cùng quan trọng. Cách dạy học này nếu chỉ dạy trong giảng đường của đại học thì yên ổn và hòa bình không thể nào thực hiện được. Tại sao như vậy? Cần phải cho toàn dân giác ngộ mới được. Trong kinh Thập Thiện Nghiệp, phần đầu có một bài văn là Thánh Dụ của vua Ung Chính, được xem là bài tựa. Trong bài Thánh Dụ này, nhà vua đưa ra một công án. Đây là đoạn đối thoại giữa Tống Văn Đế và Hà Thượng Chi. Đoạn đối thoại này cho chúng ta một gợi ý quan trọng. Nhà vua nói, trong 100 người chỉ có một người nghiêm túc tu học Thập Thiện Nghiệp. Trong 100 người đó có một người thực sự là người thiện thì người đó có thể ảnh hưởng đến 99 người khác. Trong 1.000 người có 10 người thiện, người thập thiện, 1.000 người đã là một thị trấn nhỏ rồi. Trong một thị trấn nhỏ có 10 người thiện thì còn gì hơn? Nhất định có thể cảm hóa toàn thị trấn nhỏ này. Vì thế chúng ta phải hiểu được đạo lý này. Cho nên việc này cần phải thật sự mở rộng, thực hiện rốt ráo trong xã hội. Nếu khi đông người cùng có một cách nhìn, một cách suy nghĩ rằng hòa bình chỉ là một nguyện vọng không thể thực hiện, chủng tộc khác nhau, tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, làm sao có thể có cuộc sống cộng đồng chung nhau? Cách suy nghĩ này, cách nhìn này là tiêu cực. Khi mọi người đều có cách suy nghĩ như thế, thì thế giới này vĩnh viễn không thể có hòa bình, vĩnh viễn không có yên ổn. Vì thế chúng ta phải giác ngộ ngay từ bản thân. Chỉ sợ là không giác ngộ, giác ngộ thì sẽ được. Mình phải thực hiện ngay từ bản thân mình. Tôi tuân thủ lời chỉ dạy của Cổ Thánh Tiền Hiền, tôi làm thử trước. Khi chúng ta tiếp xúc với các chủng tộc khác nhau, những tôn giáo khác nhau, những văn hóa khác nhau, cư xử với họ, xem thử có thể chung sống, hòa thuận, dung hợp hay không. Dựa vào đề cương này mà thực hiện. Nương vào lục độ, tứ nhiếp pháp của Đức Phật mà thực hành, sẽ có hiệu quả. Sẽ thực hiện được. Chính tôn giáo lớn tại Singapore chính là một minh chứng. Giữa chúng tôi với nhau không có ngăn cách. Giữa chúng tôi với nhau là bạn tốt, anh em tốt, thực sự thông cảm nhau. Cho nên năm trước đây tôi mong muốn xây dựng một làng văn hóa đa nguyên. Chúng tôi thực nghiệm trước. Bây giờ ở Tu Quân Ba, Úc Châu, tại thành phố nhỏ này, Thành phố nhỏ này chỉ có 80.000 người. Chúng tôi dùng thành phố nhỏ này làm thử nghiệm, xem thử có thể thực hiện hòa bình và yên ổn rốt ráo tại nơi này không. Nếu như địa phương này có thể thực hiện được, thì có thể mở rộng đến toàn thế giới. Tôi trình bày cách nghĩ, cách làm này, thảo luận với thị trưởng, nói chuyện với bộ trưởng văn hóa đa nguyên, họ đều vô cùng hoan hỷ. Gần đây, chúng tôi có kế hoạch triển khai thực hiện. Trước tiên, mong hình thành được một khuôn mẫu hòa bình, yên ổn, thực hiện ở trong thành phố nhỏ này, để mọi người đến xem, để thấy những chủng tộc khác nhau, tôn giáo khác nhau, văn hóa khác nhau, có thể chung sống hòa thuận, có thể đối xử bình đẳng, có thể bao dung lẫn nhau, tôn kính lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, hợp tác lẫn nhau. Có tâm bao dung rộng lớn, khắp pháp giới, hư không giới, chúng ta là người một nhà. Cho nên, khẳng định tánh người vốn thiện. Điều này vô cùng quan trọng. Khẳng định tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Khẳng định tất cả chúng sanh trong nội tâm đều có tình yêu thương thiêng liêng. Bây giờ chúng ta phải làm sáng rạng vấn đề này, để sáng tạo hòa bình, tạo dựng an toàn quốc tế. Cảm ơn các bạn. A-di-đà Phật. Cư sĩ Nhạo Minh, cư sĩ Vọng Tây, địa chỉ email vongtaycuxi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang, phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường, nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghi cõi nước Phật, trên đền bù ơn nàng, dưới cứu khổ ba đời. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một bảo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học a@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học a@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.